Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Chương 14: Ách nạn độc thể. Phần quyết. Lúc này, cự ly Chu Thần chém giết Hách gia trưởng lão đã qua gần 10 ngày. Trong vòng 10 ngày, mượn Chu Thần hổ uy cùng Hách gia dài lão nhân đầu Thanh Sơn trấn sở hữu thế lực hoặc là rời khỏi, hoặc là chỉnh thể đánh tan, xem như tiên thần các bên ngoài thế lực. Đương nhiên, còn có bị Tạp Cương mang người giải quyết. Nhất thời ở giữa, tiên thần các chính thức thành viên nội các vượt qua 300 người. Đều là 4 sao đấu giả trở lên. Nếu như lại thêm bên ngoài thế lực, đã vượt qua ngàn người. Có thể nói là ma thú sơn mạch phụ cận một phương bá chủ. Mà lại, vì tăng cường tiên thần tông thực lực, Chu Thần đem từ trong sơn động đạt được huyền giai công pháp Lãng Trọng Điệp, cùng từ lang đầu Rong binh đoàn cùng Diêu Tiên Sinh tư tàng lấy được công pháp đấu kỹ, một mạch giao cho ngày đó theo hắn huyết chiến vách núi hơn 100 vị các Rong binh tu luyện. Vạn dược trai rất nhiều hữu ích tu luyện đan dược cũng bị Chu Thần lấy ra cho thủ hạ phục dụng. Những này theo Chu Thần rất là tùy ý hành vi, ngược lại là hung hăng đón mua một nắm lòng người. Phải biết, những này xuất thân bình dân các Rong binh, rất nhiều người liền hoàng cấp công pháp đều không có. Tu luyện đều là lưu truyền dân gian thô thiển không có phẩm cấp giai công pháp. Bỗng nhiên bị ban thưởng hoàng giai thậm chí là huyền giai công pháp. Tự nhiên đối với Chu Thần cảm kích sối nước mắt, mà lại khiến Chu Thần có chút vui mừng chính là tu luyện huyền giai công pháp về sau, hơn 100 vị lính đánh thuê cơ hồ đều có giếng phun giống như đột phá. Tạp Cương cùng một cái gọi Phí Lôi 9 sao đấu giả, càng là nhất cử đột phá đấu sư. Hai vị đấu sư tại Thanh Sơn trấn đã coi như là lực lượng tuyệt đối. Chu Thần cũng là có thể đem chính mình giải phóng ra ngoài. Không cần phải lo lắng vừa ra khỏi cửa Lữ Du mấy ngày, trở về thế lực liền bị bình. Có hai vị đấu sư xử lý Thanh Sơn trấn sự vật. Những ngày gần đây, Chu Thần cũng từ bận rộn các bên trong sự vật bên trong giải phóng ra ngoài. Bồi tiếp Tiểu Y Tiên ở tại một cái sơn cốc nhỏ bên trong. Cái này tiểu sơn cốc cùng bên ngoài là hoàn toàn ngăn cách, mà lại trên bầu trời có sương mù dày đặc che lấp, cực kỳ ẩn nấp. Tại trong nguyên tác, đây là một chỗ thiên nhiên trận pháp, từ ở nơi này cực kỳ ẩn nấp, thích hợp làm chạy trốn chỗ. Vì vậy, nơi đây chỉ có Chu Thần cùng Tiểu Y Tiên biết được. Lúc này, Chu Thần đang trong sơn cốc một gian bố trí được có chút yên tĩnh độc đáo phòng ốc bên trong, lo lắng độ bước. Trong phòng, một đạo phấn hồng màn trướng về sau, có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng hình xinh đẹp. Một cỗ mùi thuốc hương vị từ đó lan tràn ra. Những ngày gần đây, bởi vì Tiểu Y Tiên quyết ý tu luyện thất thải độc kinh, Chu Thần chỉ có thể một mực bồi tiếp nàng, để phòng ngoài ý muốn nổi lên, còn chữa khỏi Tiểu Y Tiên ách nạn độc thể. Nhất giai hệ thống không thể được. Thật lâu, chính khi Chu Thần chuẩn bị để lộ rèm quan sát tình huống thời điểm, thân mang màu trắng váy bào Tiểu Y Tiên càng bước mà ra. Sắc mặt trắng bệch, trong tay còn cầm một cái dương chi ngọc bình. Chu Thần ánh mắt từ Tiểu Y Tiên trên tay rời qua, cuối cùng đứng tại Tiểu Y Tiên kiều diễm ướt át trên môi đỏ mọng. Chu Thần con người đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy tại nàng môi đỏ bên cạnh, lại còn sót lại điểm điểm màu đen bột phấn. Nhìn nhan sắc, nghe khí vị, rõ ràng chính là kịch độc. Ngươi điên rồi, làm sao nhanh như vậy liền bắt đầu ăn độc dược rồi? Ngươi không sợ ách nạn độc thể bộc phát sao? Chu Thần bước nhanh về phía trước, một tay vịn chặt Tiểu Y Tiên đầu vai, vô cùng nóng nảy. Tiểu Y Tiên nhìn xem Chu Thần bởi vì quan tâm chính mình mà lo lắng không thôi bộ dáng, vén quá trán trước tóc xanh, đôi mắt bên trong hiện lên một tia ôn nhu, còn có một tia thống khổ. ta khắc chế không được. Độc dược với ta mà nói, giống như mỹ thực giống nhau nghiện. Tiểu Y Tiên lau đi khóe miệng kịch độc bột phấn, yếu ớt nhu nhu nức nở. Ai, Chu Thần thở dài một tiếng, cũng biết đây là không thể tránh né. Phải biết, đối với nắm giữ ách nạn độc thể người đến nói, càng là kịch liệt độc dược, đối với các nàng lực hấp dẫn liền càng lớn. Thậm chí vì đạt được kịch độc mà không tiếc giết người cướp đoạt. Ở trong mắt các nàng, kịch độc liền giống như dị hỏa đối với luyện dược sư lực hấp dẫn. Trăm phương ngàn kế, coi như cuối cùng là thiêu thân lao đầu vào lửa, cái kia cũng muốn không chút do dự nhào tới, mà lại chỉ muốn ăn vào thuốc độc. Nắm giữ ách nạn độc thể người liền sẽ đem độc dược bên trong ẩn chứa độc lực, lấy một loại quỷ dị phương pháp chuyển hóa thành cực kỳ đặc thù độc đấu khí. Nói một cách khác, Tiểu Y Tiên căn bản không cần khổ tu, chỉ cần không gián đoạn ăn độc dược, liền có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Nhưng mà, đánh đổi chính là, luôn có một ngày, vạn độc phệ thân thống khổ, sẽ để cho Tiểu Y Tiên tại thống khổ nhất tra tấn bên trong chậm rãi tử vong. Nghĩ đến nơi này, Chu Thần không khỏi trong lòng đau đớn, vuốt ve Tiểu Y Tiên trắng bệch mà tinh xảo gương mặt. Chu Thần từng chữ nói ra mà nói, yên tâm, ta sẽ trị tốt ngươi. Rất nhanh, Chu Thần đã quyết định, mau chóng xuất phát tiến về nhân vật chính Tiêu Viêm Cố Hương Ô Thản Thành làm một đợt sự tình. Hung hăng kiếm mấy bút điểm nhân quả, để hệ thống mau chóng thăng cấp đến có thể ngăn chặn hoặc là giải quyết ách nạn độc thể tình trạng. Ta tin tưởng, Tiểu Y Tiên cười cười, giống như nở rộ bạch liên, vạn dược trai trang viên. Trong thư phòng, giờ phút này, đột phá làm đấu sư Tạp Cương đang cung kính quỳ một chân trên đất, đang cùng Chu Thần hồi báo những ngày này chủ yếu sự vụ. Đoạn thời gian trước xà xào dòng binh đoàn xếp vào tại chúng ta nội bộ nội ứng đã tìm đến. Các chủ, làm sao bây giờ? Giết. Không, giết cả nhà. Chu Thần phất phất tay, không muốn lại nghe Tạp Cương nói những vụn vặt kia sự tình. Trực tiếp hỏi, để ngươi tìm hiểu Ô Thản Thành Tiêu gia, có biến sao? Tạp Cương nhẹ gật đầu, móc ra từng phong lấy mật sáp màu đỏ quyển trục, giao cho Chu Thần quan sát. Chu Thần mở ra quyển trục, nhìn thật lâu, mới thở phào một cái. Xem ra, kịch bản bên trên còn kịp. Căn cứ phái đi Ô Thản Thành thám tử báo cáo, Tiêu gia lúc này cũng không dị động. Chu Thần cố ý điểm danh phải chú ý Tiêu Viêm vẫn như cũ là cái đấu khí ba đoạn phế vật, còn không có bị từ hôn. Căn cứ tình báo, Tiêu Viêm năm nay hơn 14 tuổi, không được bao lâu liền 15 tuổi. Xem ra, Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn sắp đến a. Chu Thần chính mình lầm bầm, xem ra dược lão vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, mưu đoạt phần quyết cũng chưa hẳn không được. Phần quyết, đây chính là từ đại thiên thế giới lưu truyền mà xuống siêu cấp công pháp, có thể một mực tu luyện tới thánh phẩm thiên chí tôn, thậm chí là thế giới chi chủ tình trạng. Tại hệ thống đánh giá bên trong, phần quyết ít nhất là thất giai trở lên công pháp. Phải biết, tại hệ thống bên trong, đấu phá thương khung thế giới bên trong mạnh nhất thiên giai công pháp cũng chỉ có thể bị định thành tứ giai. Phần quyết, ta tu định. Chu Thần nắm chắc quả đấm, tình báo quyển trục lập làm bột mịn. Đối với biết rõ trong nguyên tác những dị hỏa kia ẩn thân Chu Thần đến nói, phần quyết chính là một cái có thể một bước lên trời máy gian lận. Đầu năm nay, cái nào nhân vật chính không làm mấy cái máy gian lận, đều thật không tiện đi ra ngoài gặp người. Vì vậy, phần quyết bộ công pháp kia, Chu Thần tình thế bắt buộc, bất luận là dùng văn thủ đoạn hay là dùng võ, huống chi chỉ phải lấy được phần quyết, chắc hẳn có thể thu được cách xù điểm nhân quả. Phải biết, Đây chính là nhân vật chính Tiêu Viêm máy gian lận, trực tiếp ảnh hưởng thế giới tuyến biến động tuyệt thế công pháp. Có lẽ, đến lúc đó, hệ thống liền sẽ thăng cấp đến có thể trị tiểu y tiên trình độ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.